Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 401, chương 401, Kiến Tông lệnh giá trị. Rút xong Bảo Dương, mọi người chuẩn bị ló cao, nhưng Lý Minh đối thần các mọi người bày ra thực lực kinh người. Đã sớm cảm thấy trong lòng kinh nghi không chừng, nhưng bất kể nói thế nào, tối nay thu hoạch phong phú. Tất cả bận rộn đều là siêu giá trị. Minh Bạch huynh, ngày mai các ngươi tiểu đội khẳng định phải tới nơi này. Cái này địa bàn liền để cho các ngươi. Nếu như đụng phải sát thủ nhiệm vụ mở ra không cách nào ứng phó, tùy thời liên hệ chúng ta. Chúng ta coi như lại không có thời gian, cũng sẽ rút mấy người tới giúp ngươi. Thần các Thái Sơn khẽ cười nói. Đa tạ Thái Sơn huynh. Đa tạ các ngươi, Lý Minh cười gật đầu nói, mọi người phất tay cáo từ, phân biệt hóa thành bạch quang cùng nhau tiêu tán. Bọn họ thật là thần bí a. Những cao thủ này rất ít tập thể xuất hiện, lần này linh giới là làm sao? Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ nói ra. Há, thần các cao thủ nhóm trước kia cũng không phải là kết bè kết đội sao? Lý Minh kinh ngạc hỏi. Không phải a, bọn họ đều có mỗi người công hội, bình thường đều cùng chính mình hạch tâm đoàn đội cùng một chỗ luyện cấp cày quái. Trừ phi là thần các cao thủ nhóm phát hiện đặc thù nội dung cốt truyện hoặc là bác loại nhiệm vụ. Không nghĩ quá nhiều người biết, mới có thể liên hệ tới cùng một chỗ hành động, nhưng cái này thuộc về là cực ít xuất hiện tình huống. Tịch Mịch Như Yên nói ra. Làm sao ngươi biết bọn họ nhiều chuyện như vậy? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Đừng đề cập, cái này muội tử cũng là một cái trò chơi cuồng. Muốn không phải bận rộn công việc không có thời gian chơi game. Ta đoán chừng nàng đều sẽ trở thành game thủ chuyên nghiệp. Avril Lavigne cười nói. Mới không đâu, trước kia trò chơi nhiều nhất chơi đùa là được. Nào giống linh giới dạng này để cho ta mê muội. Tịch Mịch Như Yên cười nói, tốt a, chúng ta cũng ló cao nghỉ ngơi đi. Lý Minh điều ra bảng điều khiển, lựa chọn ló cao, ba đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Ba người cùng nhau rời đi thế giới giả tưởng, theo cửa máy mở ra. Lý Minh trở lại sách trong sảnh, đứng người lên mở đèn lên ánh sáng, liền trực tiếp nhanh chân đi hướng Phạm Hoa cửa phòng ngủ. Gõ vang hắn cửa phòng, chỉ chốc lát sau cửa phòng mở ra, Phạm Hoa mặc đồ ngủ, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, không hiểu nhìn lấy cửa Lý Minh, Minh ca sự tình gì a? Hơn nửa đêm đánh thức ta, Phạm Hoa lẩm bẩm nói ra, ta có chuyện hỏi ngươi, kiến tông lệnh hiện tại đến tột cùng giá trị bao nhiêu tiền? Lý Minh hưng phấn hỏi, kiến tông lệnh giá trị bao nhiêu tiền? Không, không thể nào, ngươi hôm nay thật lấy tới kiến tông lệnh. Phạm Hoa vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng. Đợi đến minh bạch tình huống thời điểm, một mặt đồ ngủ nhất thời biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hai mắt bên trong cũng lấp lóe cuồng hỉ quang mang. Đúng vậy a, linh thú đã xử lý. Kiến tông lệnh ngay tại chúng ta trong bao. Hiện tại ai cũng không biết ta lấy đến vật này. Lý Minh gật đầu nói, quá tốt, đến cùng là tình huống như thế nào? Phạm Hoa tranh thủ thời gian lôi kéo hắn đi vào phòng khách. Hai người phân biệt ngồi xuống. Là như vậy, Lý Minh ném qua đi một điếu thuốc. Hai người hút thuốc, hắn đem tối nay sự tình toàn bộ báo cho Phạm Hoa. Nghe lấy hắn giảng thuật, Phạm Hoa hai mắt tỏa ánh sáng. Không dám tin tối nay chiến đấu vậy mà lại thảm liệt như vậy. Trời ạ, thần các cao thủ cũng treo thảm như vậy. Sau cùng chỗ tốt đều bị ngươi cầm. Phạm Hoa hưng phấn nói ra. Đúng, tối nay vận khí không tệ. Mặc ngân thuẫn bài cùng tử kim bảo vật. Tăng thêm ta tay trái vũ khí. Sau cùng còn có kiến tông lệnh. Lần này thật kiếm lời lật. Lý Minh vừa cười vừa nói. Như vậy đi, kiến tông lệnh nhất định phải nhanh xuất thủ, để tránh đêm dài lắm mộng, muốn là lại nhảy ra một khối lời nói, giá cả đoán chừng hội rút lại hơn phân nửa. Phạm Hoa suy tư nói ra, vậy ngươi dự định bán thế nào? Lý Minh hỏi, ta biết người mặc dù nhiều, nhưng dạng này sự tình tốt nhất đừng chúng ta ra mặt. Miễn cho bán cho người nào không bán cho người nào đắc tội với người quá nhiều. Phạm Hoa phân tích, nói, ngươi muốn giao cho người khác bán ra. Lý Minh lập tức minh bạch hắn ý nghĩ. Đúng vậy a, chúng ta chỗ này không thì có sẵn trung gian thương nha. Giao cho hai vị lão bản vận hành. Các nàng nhận biết công hội lão đại so với chúng ta nhiều hơn. Giá cả cũng nhất định sẽ sao rất cao. Phạm Hoa suy tư nói. Xác thực như thế. Hai vị lão bản vốn chính là làm cái này. Lý Minh gật đầu nói. Bất quá giao cho các lão bản vận hành lời nói. Các nàng nhất định sẽ thu lấy tiền thuê. Khoản này số lượng cũng không ít. Ngươi bỏ được sao? Phạm Hoa hỏi. Bán cao mới rút cao. Cái này có cái gì không nỡ? Để cho ta đi bán ra kiến tông lệnh. Chứ bán cho tàn nguyệt lâu liền không có nhà thứ hai. Lý Minh cau mày nói. Cũng thế. Quyết định như vậy. Ngày mai để hai vị lão bản đi thao tác chuyện này. Đã có thể giúp ngươi kiếm tiền, lại có thể để lão bản kiếm lấy tiền thuê. Chúng ta ở chỗ này về sau thì không sợ nhìn sắc mặt. Phạm Hoa cười nói, xem sắc mặt, ngươi xem ai sắc mặt đâu. Đột nhiên, lầu hai trên bình đài vang lên một cái thanh thúy thanh âm cô gái. Chỉ thấy một người mặc lấy màu trắng váy ngủ, xõa đen nhánh tóc dài, dường như tiên tử đồng dạng mỹ nữ. Đang bưng một ly rượu đỏ, đứng tại hai người hướng trên đỉnh đầu, mỉm cười gắt giọng, đẹp như vậy nữ tử, lại có như thế cường hãn khí chàng, trừ Kinh Lan mỹ nữ, cái này trong căn hộ liền không có người thứ hai. A, bà chủ, ngài còn chưa ngủ đâu. Phạm Hoa thấy được nàng, nhất thời phối vừa cười vừa nói, vốn là ngủ, nhưng nửa đêm khát nước muốn uống nước. Nghe thấy bên ngoài lại có thể có người nói nhỏ, ta liền hiếu kỳ ra tới nhìn một cái, không nghĩ tới các ngươi trò chuyện thật náo nhiệt, ta thì đầu chén rượu nghe nửa ngày. Kinh Lan vừa cười vừa nói, hắc hắc, vậy chúng ta nói chuyện, này chẳng phải là toàn bộ nghe được. Phạm Hoa cười hỏi, tiểu tử ngươi coi như có chút lương tâm, biết lớn như vậy sinh ý muốn chiếu cố chúng ta. Kinh Lan quay người, bưng chén rượu đi về phía thang lầu miệng. Hai người đứng người lên, nhìn lấy vị này mỹ lệ nữ tử đi vào phòng khách. Một làn gió thơm nhất thời xông vào mũi. Các người ngồi đi, chúng ta nói chuyện cuộc làm ăn này. Kinh Lan yêu nhã ngồi ở trên ghế salon, bưng chén rượu lên lướt qua liền ngừng lại. Mỹ lệ môi đỏ nhìn Phạm Hoa hai mắt ngẩn người. Bất quá Lý Minh nhìn chằm chằm vào chính mình mũi chân. Đối mặt mỹ nữ hắn bình thường đều là cái tư thế này. Vừa mới ngươi nghe được, Minh ca đánh tới kiến tông lệnh, cũng không biết hiện tại là cái gì giá thị trường. Phạm Hoa nói ra, xác thực vận khí không tệ. Cơ hội tốt như vậy đều bị ngươi đụng phải. Ăn ngay nói thật. Trước mắt các đại công hội đều ở vào nhu cầu cấp bách kiến tông lệnh cùng nơi vô chủ thời điểm. Chỉ cần hai món đồ này, bất luận một cái nào đều có thể bán ra một cái phi thường tốt giá cả. Kinh Lan nói ra, như vậy, kiến tông lệnh đến tột cùng giá trị bao nhiêu? Lý Minh hỏi, ta suy đoán lời nói, chỉ cần ta báo ra 1 triệu, khẳng định là bị bọn họ điên đoạt. Kinh Lan cười nói, 1 triệu, kim tệ vẫn là tiền tệ. Phạm Hoa hỏi, ngươi cái đầu heo, khẳng định là tiền tệ a. Kinh Lan cười mắng, này nói 1 triệu sẽ bị điên đoạt, giá cả kia tuyệt đối sẽ càng cao không ít. Lý Minh hỏi, ngươi nói không sai, nhưng là ta cùng tất cả công hội trưởng giao tình đều cũng không tệ lắm. Dạng này làm thịt khách sự tình là một lần liền sẽ đắc tội rất nhiều người. Kinh Lan lắc đầu nói. Vậy ngài ý là, cũng không nguyện ý cố tình nâng giá đi đắc tội người. Lý Minh nghe ra nàng tâm tư. Đừng có gấp, ngươi không muốn ra mặt đắc tội với người, ta cũng không nguyện ý đắc tội với người, nhưng là ta có cái càng tốt hơn chú ý, đã có thể cho ngươi kiến tông lệnh bán đi giá tiền cao nhất, cũng có thể không cho bất luận kẻ nào biết ngươi tin tức. Kinh Lan một đôi mắt đẹp bên trong chính đang lóe lên giảo hoạt ý cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?